Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, uy lực, canh 2, Sở Ly thúc dục Ngự Long Quyết, đồng thời dùng đại viên kính trí, còn dùng vạn tượng quy tông. Hắn song trưởng gián sát vào nghiệt U Long phía sau lưng, kỵ ngồi ở nó trên người, khống chế tự nhiên, dễ sai khiến, một cái ý niệm trong đầu động lên, nghiệt U Long liền nghe theo. Hai móng huy động tạo thành lăng lệ ác liệt chiêu thức, tinh diệu dị thường, thêm chi hắn một bên thúc dục vạn tượng quy tông, có thể dự phán Đường Hạo Thiên chiêu số. Nghiệt U Long cường hoành phụ dùng hắn tinh diệu, Đường Hạo Thiên không hề phản kích chi lực, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Xuy, bả vai hắn bỗng nhiên bị móng vuốt sắc bén xẹt qua, tuôn ra máu tươi, nhuộm hồng cả một đoàn đầm nước. Đường Hạo Thiên giận tím mặt, hung hăng chừng liếc nghiệt U Long trên lưng Sở Ly, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, biến thấp biến gầy hai phần, tựa như thay đổi một người, quanh thân mãnh liệt lấy bàng đại khí thế. Sở Ly xem xét đã biết rõ hắn là thi triển thúc dục tiềm lực bí thuật, là chân chính tức giận rồi, nếu không dùng bí thuật, hắn hội càng ngày càng đang ở hạ phong. Theo cùng nghiệt U Long phối hợp, một người một con rồng càng phát ra ăn ý 10 phần. Đối với Đường Hạo Thiên áp chế càng ngày càng mạnh, Đường Hạo Thiên cơ hội càng ngày càng nhỏ. Như vậy xuống dưới bất quá trăm chiêu, Đường Hạo Thiên thậm chí có thân vẫn chi hiểm. Đường Hạo Thiên lập tức động tác nhanh hơn, mãnh liệt một chưởng đập trong nghiệt U Long chảo tâm về sau, lợi dụng phản chấn gia tốc thân pháp của mình, hướng phía đằng sau thối lui, hóa thành một cái bóng bắn đi ra, nháy nhưng gian xông ra vài chục trượng bên ngoài. Sở Ly tâm niệm vừa động, đây là giết Đường Hạo Thiên cơ hội tốt nhất, có thể nào lại để cho hắn đào tẩu. Nghiệt U Long bốn chảo đủ vung, cái đuôi vung vẩy, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, dần dần truy tới gần Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên quay đầu chừng bọn hắn liếc, bỗng nhiên phun ra một búng máu mũi tên rồi đột nhiên lại thêm nhanh chóng, tốc độ bỗng nhiên lại tăng một đoạn. Sau đó lại lần vượt qua ngoài 10 trượng, một lát sau tại ngoài 20 trượng, nghiệt U Long mãnh liệt vung vẩy cái đuôi, tốc độ lại tăng, dần dần gần hơn, phanh, Đường Hạo Thiên phá khai mặt nước, trực tiếp hướng bên trên bay lên không, lên như diều gặp gió, nghiệt U Long nhảy lên tắc thì nước chảy đầm, nhìn lên bầu trời Đường Hạo Thiên, lại là không thể làm gì, chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, ô. Chấm ngoặc kép, trong tiếng huýt gió bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng. Mắt nhỏ gắt gao trừng mắt Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên gió lốc mà lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Đường Hạo Thiên nhất định là nỏ mạnh hết đà, tặc đi nhà trống, đúng là cơ hội tốt nhất. Khó được đánh chết cơ hội của hắn. Buông tha thật là không cam lòng, nhưng đồng thời Tôn Minh Nguyệt bên kia cũng sẽ không lạc quan. Hắn chính cảm thụ được nghiệp hỏa hừng hực đốt cháy thống khổ. Mặc dù có Ngự Long Quyết áp chế nhưng thống khổ không chịu nổi. Lúc này Tôn Minh Nguyệt nhất định nhanh nhịn không được rồi. Hắn thét dài một tiếng. Bệ hạ đi tốt, lần sau cũng không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Hừ, Đường Hạo Thiên tức giận hừ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Sở Ly chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn. Cái này Đường Hạo Thiên còn có tái chiến chi lực, hoặc là cố ý như thế, dốc sức khẽ hừ, cho hắn dùng cường hoành ảo giác, ngàn vạn suy nghĩ tại trong lòng hiển hiện, hắn rất nhanh dứt bỏ, hay là trước cứu Tôn Minh Nguyệt thì tốt hơn, Tiêu Kỳ Thương có lẽ không sao rồi, nhưng cũng cần mau chóng khỏi hẳn, miễn cho rơi xuống bệnh căn, hắn tâm niệm vừa động, đại viên kính trí đưa vào nghiệt U Long trong óc. Nghiệt U Long bầy đầu tiềm vào thủy đàm ở bên trong. Trong chớp mắt trở lại nó huyệt động. Trong động nằm hai nữ. Tiêu Kỳ lẳng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích ngủ say. Bạch Ngọc giống như khuôn mặt một mảnh điềm tĩnh. Sở Ly tiến lên dò xét thoáng một phát nàng mạch tương, âm thầm buông lỏng một hơi. Xác thực không có trở ngại, chỉ muốn hảo hảo khôi phục một hồi là được. Hắn nghĩ nghĩ, quay người nhìn Tôn Minh Nguyệt, tìm tòi bên trên nàng cổ tay trắng, lập tức cảm nhận được nóng rực, Đây là một loại theo thân thể đến linh hồn nóng rực, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Nàng cả người tựa hồ cũng muốn thiêu cháy, tựa hồ gọi ra khí đều là nóng rực đốt người, không thể trì hoãn nữa đi xuống. Nếu không dù cho có thể cứu về tới cũng sẽ trở thành vi sự ngu dại chi nhân. Hắn nắm cả Tiêu Kỳ thả người mà lên, rất nhanh chui ra thủy đàm, sau đó tiếp tục lên không, thì triển bí thuật ra thập tuyệt tỏa nguyên trận, chứng kiến đỉnh núi không không đãng đãng, không có Đường Hạo Thiên thân ảnh. Đường Hạo Thiên chỉ sợ không rảnh lại mai phục chính mình. Nhất định là tại một chỗ chữa thương đấy. Hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại quốc công phủ tiểu viện của hắn. Thiên linh thụ phát ra nồng đậm linh khí đập vào mặt. Quanh thân lỗ chân lông thoáng một phát mở ra, khoan khoái dễ chịu khó tả. Tiết Lăng một bộ áo trắng như tuyết, bồng bềnh mà đến. Sở Ly gật gật đầu, hảo hảo chiếu cố nàng. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một bình linh đan đưa cho Tiết Lăng. Ăn vào cái này, ta có việc muốn lập tức đi. Vâng, công tử. Tiết Lăng hai tay tiếp nhận, thấp giọng nói, công tử, không sao à? Sở Ly cười nói, không sao. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với Sở Ly tin tưởng 10 phần, dù cho chứng kiến Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đều có chút chật vật, xem ra là ăn phải cái lỗ vốn, cũng hiểu được Sở Ly nhất định có thể đòi lại đến. Sở Ly đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại đỉnh núi, lại thả người nhảy xuống. Tôn Minh Nguyệt sâu kín tỉnh lại, phát hiện mình chính ôm chặt lấy Sở Ly, bị Sở Ly ôm vào trong ngực. Quanh thân đắm chìm trong ấm áp trong hơi thở. Trước đốt người nỗi khổ dĩ nhiên tán đi, như phao trong suối nước nóng, thoải mái được muốn ngủ qua đi. Nàng quay đầu dò xét bốn phía, phát hiện đang đứng ở Nghiệt U Long trong huyệt động. Nghiệt U Long không tại, Tiêu Kỳ cũng không tại. Ám thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không có đem Tiêu Kỳ đưa vào mắt, cả hai địa vị kém cực lớn, nhưng thấy Tiêu Kỳ, nàng tổng có vài phần không được tự nhiên, hai phần chột dạ, giống như không dám thấy nàng bình thường. Thật là kỳ quái. Sở Ly phát hiện nàng tỉnh lại, thấp giọng nói, vừa vặn rất tốt. Ân, Tôn Minh Nguyệt đáp nhẹ một tiếng nói, Đường Hạo Thiên đâu? Cưỡng chế di rời rồi. Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lung lay trán. Sở Ly cười nói, như thế nào? Không tin. Ngươi có thể ở dưới tay hắn trốn chạy để khỏi chết đã dù không sai. Là ỷ vào hắn không dám tới tại đây. Trốn ở bên cạnh a. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Sở Ly nói, ta cùng Nghiệt U Long liên thủ đánh chạy Đường Hạo Thiên, lần sau hắn tuyệt không dám lại đến. Tôn Minh Nguyệt cười lắc đầu, không có ý định vạch trần hắn. Sở Ly thở dài một hơi, thấp giọng nói, không thể giết chết Đường Hạo Thiên, hậu hoạn vô cùng, ngươi nguy hiểm. Hắn nhìn ra chúng ta phải liên thủ, muốn trước hết giết ta đi. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không dám giết ta, trái với thiên quy. Tôn Minh Nguyệt nói. Yên tâm đi. Sở Ly nói. Tự là không biết thiên quy đối với hắn trói buộc lớn đến bao nhiêu. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta nghe sư phụ nói, thiên quy so thường nhân tưởng tượng đáng sợ hơn. Một khi làm trái với thiên quy, lập tức có thiên phạt đánh xuống. Kẻ nhẹ thống khổ, tu vi bị phế. Kẻ nặng hồn phi phách tán. Sở Ly nói. Cho nên nói hắn chỉ có thể dùng Đường Diệp Vi mồi nhử. Chúng ta động thủ trước hắn có thể ra tay. Bất quá chỉ sợ hắn xử cái khác thủ đoạn. Chính mình không động thủ, lại để cho Đường Diệp để đối phó ngươi, chọc giận ngươi khởi sát cơ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Hắn không đến mức như thế hung ác a. Hùng dữ còn không ăn thịt con. Sở Ly lắc đầu. Không thể theo lẽ thường đến xem hắn, cẩn thận là hơn. Vậy ngươi có gì chủ ý? Sở Ly quay đầu xem hắn. Hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, như lan khí tức trực tiếp nhả tại Sở Ly giữa mũi miệng. Sở Ly kiềm chế khinh tư, chậm rãi nói. Giết Đường Diệp. A, giết hắn đi. Lại giết một lần, đó là một tai họa. Cái kia tốt, sẽ thấy giết một lần. Bất quá muốn chờ một chút, sư phụ bên kia có việc. Ta cần trước bề bộn một hồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Bất quá tiếp theo có thể không dễ dàng như vậy thoát thân. Đường Hạo Thiên một lần sau một lần. Khó đối phó. Hắn tiếp theo tuyệt sẽ không lại tiến thập tuyệt cốc. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên khẽ thở dài một cái. Ngươi cũng muốn bề bộn rồi. Tiêu Kỳ bên kia. Nàng thế nhưng mà cực kỳ thông minh người. Ngươi không thể gạt được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.